Chương 851, lưỡng bại, ba vòng kim sắc liệt nhật sáng chói từ mi tâm, lồng ngực cùng trong bụng đại nhật bất diệt thân bay lên, cuối cùng hóa thành kim quang bàng bạc tràn ngập, những nơi kim quang đi qua càng làm cho kim quang trên đại nhật bất diệt thân thêm lóng lánh, từ xa nhìn lại, giống như một đại Phật kim sắc đứng sừng sững giữa thiên địa. Một cỗ lực lượng cực kỳ kinh người dẫn đến chấn động nhộn nhạo làm cho mảnh không gian chấn động, thân thể Mục Trần dung nhập vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Tầm mắt của hắn xuyên thấu trực tiếp tập trung vào tinh tú cự thương. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại là nồng đậm cùng nóng bỏng chiến ý. Cửu dương chi lực hôm nay đã bị hắn mở ra đến tam dương. Khi lực lượng này mở ra giống như là cự long gào thét phóng nhanh khiến không gian vặn vẹo. Lực lượng thật quá đáng sợ. Phương Nghị tuy là cường giả ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, tu luyện viễn cổ tinh thần pháp thân bại danh không thấp chút nào. Nhưng muốn đọ độ cường hoành của chí tôn pháp thân thì Mục Trần tuyệt đối tự tin vào đại nhật bất diệt kim thân. Bởi vì đại nhật bất diệt thân tiến hóa đến cực hạn chính là vạn cổ bất hủ thân, một trong truyền thuyết thập đại nguyên thủy pháp thân. Rống, thanh âm gào thế từ trong nội tâm Mục Trần nổ vang, hai tay hắn kết ấn, kim sắc huyết thanh bao trùm lên cánh tay đại nhật bất diệt thân, lập tức cả đầu cánh tay bị một tầng tinh thể kim sắc dày đặc bao bọc, hình thành vô số phù văn cổ xưa huyền ảo. Một loại lực lượng thật đáng sợ. Oanh, cự chưởng đại nhật bất diệt thân đánh ra, không gian trực tiếp bị nghiền nát, sóng xung kích kim sắc điên cuồng bắn ra. Một chưởng ngưng tụ linh lực bản thân hắn cùng tam dương chi lực đạt tới cực hạn, thật quá kinh khủng. Trong thiên địa cường giả biến sắc, mấy tên đạt tới đỉnh phong ngũ phẩm ánh mắt cũng ngưng trọng hẳn, hiển nhiên là nhận ra mùi vị nồng đậm nguy hiểm. Mục Trần này thật sự không đơn giản, chỉ với thực lực tứ phẩm chí tôn mà có thể bộc phát ra sức chiến đấu thật kinh người, quá khó có thể tưởng tượng. Những cường giả kia trong mắt tràn đầy chấn động, vì bọn họ rất rõ ràng trong chí tôn phẩm mỗi một phẩm đều có chênh lệch cực lớn. Muốn bù loại chênh lệch này rất khó, cho nên bọn hắn khó có thể tin đối với Mục Trần lại có thể dùng thực lực tứ phẩm chí tôn đi đến bước này. Hơn nữa, quan trọng nhất là Phương Nghị đồng dạng không phải ngũ phẩm chí tôn bình thường a, dùng thực lực của hắn cùng rất nhiều ác chủ bài, phóng mắt khắp bên tróc ngũ phẩm chí tôn chỉ sợ không có người có thể chống lại hắn. Nhưng hiện tại, Mục Trần lại làm được. Khi những ánh mắt soi mói cùng ngưng trọng nhìn cuộc chiến thì phía xa chân trời tinh tú cự thương trấn áp mà xuống hung hăng oanh kích lên trên bàn tay hoàng kim khổng lồ. Đông, chỉ một lát va chạm, thời gian dường như ngừng lại, không gian không một tiếng động. Kim sắc long quyển phong bạo đón gió, ngắn ngủn mấy tức thành hình sau đó vọt tới vạn trượng khổng lồ tàn sát bừa bãi khắp nơi. Bên trong kim sắc long quyển phong bạo, linh lực cuồng bạo đến một loại trình độ khủng bố, lực phá hoại này coi như là cửu u. Từ Bá, Huyết Ưng Vương sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Kim sắc long quyển phong bạo tàn sát bừa bãi, đứng mũi chịu sào là đôi tòa cự đại chí tôn pháp thân. Bành, cự chưởng kim sắc cùng tinh tú cự thương đồng loạt tan vỡ, sóng xung kích bộc phát mãnh liệt. Hai chí tôn pháp thân bị chấn bay ngược ra ngoài, xuất hiện chằng chịt vết trạng. Hiển nhiên, lực trùng kích đáng sợ trực tiếp đánh nát phòng ngự cường đại của chúng. Hai đạo thân ảnh khổng lồ bay ngược ra cuối cùng rơi xuống dưới đất. Trực tiếp kéo lê trên đất tạo thành hai đạo dấu vết vạn trượng thật sâu, ven đường chúng lướt qua, từng tòa ngọn núi trực tiếp là bị chấn nát, cự thạch đầy trời bắn tung tóe. Bành, lực xung kích tán đi, hai chí tôn pháp thân bạo vỡ hóa thành quan điểm đầy trời. Phanh, hai thân ảnh chật vật từ đó bắn ra, ngã xuống loạn thạch phế tích, không động đậy được, chỉ có thể mặc cho máu tươi trên thân thể không ngừng chảy xuôi, hô hấp trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng, mọi người đã cho rằng Mục Trần cùng Phương Nghị đã trực tiếp bị sóng xung kích đánh chết. Toàn bộ thiên địa, một mảnh yên tĩnh. Không ai nghĩ cuộc chiến sẽ diễn ra kinh khủng như vậy, dẫn tới lưỡng bại câu thương, kết quả cá ngoài dự kiến của bọn họ. Số cường giả hai mặt nhìn nhau, không nhìn được hít một hơi khí lạnh. Kết quả này nếu truyền đi chỉ sợ lần nữa dẫn đến sóng to gió lớn. Tuy Mục Trần không thể thắng, nhưng ai cũng biết, hắn có thể dùng thực lực tứ phẩm chí tôn. Đem Phương Nghị thực lực đạt tới ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, hơn nữa tu luyện ra viễn cổ tinh thần pháp thân, bước đến kết cục lưỡng bại câu thương. Chiến tích này thật quá kinh người. Dù sao thời điểm Long Phượng Thiên, Mục Trần chiến U Minh Hoàng tử chỉ miễn cưỡng kéo dài thời gian để thải lân đã bại Phương Nghị. Mà bây giờ, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn có thể dựa vào bản thân lực lượng chống lại Phương Nghị, hơn nữa bất bại. Loại tiến bộ này đủ để cho người cảm thấy rung động. Kẻ này thật khó lường. Ngày sau Đại La Thiên Vực tất sẽ sinh ra một đấng kiêu hùng. Có cường giả nhỏ giọng nói ra, đánh giá Mục Trần cực cao, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Mục Trần dùng thân phận kẻ đến sau, tại Đại La Thiên Vực ngắn ngủn một năm thời gian, tại Bắc Giới trổ hết tài năng, đến tột cùng là khó khăn như nào. Bên trong sơn cốc, Huyết Ưng Vệ nghẹn ngào, Ngô Thiên vẻ mặt chấn động, thậm chí Huyết Ưng Vương sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Dĩ vãng hắn đối với Mục Trần tóm lại vẫn có một ít xem thường, nhưng loại tâm tính này đã triệt để thanh trừ khi hắn xem cuộc chiến vừa rồi, bởi vì hắn biết rõ, thế công khi nãy của Mục Trần ngay cả hắn cũng không dám xem nhẹ. Thiếu niên này, đúng như là hổ, không thể khinh thường. Hỗn đảng, Từ Bá mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mắt tràn đầy hung quang lập lòe, ánh mắt cực kỳ âm trầm, loại kết quả này làm cho hắn ngoài ý muốn đồng thời rất tức giận cùng đau lòng vì hắn tổn thất cực lớn vẫn lạc nguyên đan. Cửu U khuôn mặt căng cứng rốt cục hiện ra tươi cười, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Bá, trêu tức cười nói, bất cá là đa tạ Từ Sơn chủ tặng rồi. Từ Bá da mặt run rẩy, bàn tay nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nổi lên, bên trên phế tích, hai đạo thân ảnh máu tươi cũng là vào lúc này đứng lên lung la lung lay có chút lão đảo sắp ngã. Mục Trần sắc mặt tái nhợt, hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía xa xa khóe miệng nói, xem ra lần này ngươi giết không được ta rồi. Ánh mắt Phương Nghị nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong lòng hắn lửa giận bắt đầu khởi động, tuy nhiên hắn cũng không có khinh thường Mục Trần, nhưng hắn không thể tưởng tượng bị Mục Trần kéo vào cục diện lưỡng bại câu thương. Loại cục diện này đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi, tại giới trẻ Bắc giới danh vọng Mục Trần không thể so sánh với hắn, nhưng sau trận chiến này ai cũng sẽ cho rằng Mục Trần cùng Phương Nghị tư cách ngang hàng, chuyện này hắn sao mà nhẫn nhịn được. Vẫn lạc nguyên đan của các ngươi a, ta tự thu nhận. Biểu tượng cảm xúc tác mang. Mục Trần da mặt kim quang lập lòe, Long Phượng thể vào lúc này thúc giục, trong cơ thể Long Phượng tinh huyết chảy xuôi, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế nghiêm trọng trong cơ thể hắn. Hắn sở dĩ dám cùng Phương Nghị liều mạng, chính là vì hắn mang Long Phượng thể thân thể chữa trị năng lực ngang với thần thú, chỉ cần không phải cái loại thương thế trí mạng hắn đều có thể dùng tốc độ cực nhanh chữa trị. Phương Nghị bôi đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Mục Trần, một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua phương xa, nhắm mắt cảm ứng thoáng một phát, sau đó khóe miệng của hắn liền là có thêm một nụ cười quỷ dị chậm rãi nhấc lên. Cái này kết quả đích thực có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá. Phương Nghị có chút nghiêng đầu, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nói. Cục diện hôm nay nằm trong lòng bàn tay của ta, có lẽ ta nói cho ngươi biết, cùng ngươi chiến đấu, chém giết ngươi là một trong những mục tiêu của ta. Bất quá mục tiêu khác, chỉ là ngăn chặn các ngươi mà thôi bởi vì ta muốn đem bọn ngươi hai chi đội ngũ, triệt để gạt bỏ. Mà bây giờ, các ngươi một người đều chạy không thoát. Phương Nghị ngón tay chỉ hướng xa xa bầu trời, mặt phía bắc đột nhiên có mấy đạo quang ảnh hỏa hồng cuốn tới, tràn đầy sát ý truyền đến. Mà ở mặt phía nam, bông tuyết bay xuống, bông tuyết đầy trời giống như có thêm tiếng gấu viễn cổ kêu gào chấn nhiếp nhân tâm truyền đến. Cửu U, Huyết Ưng Vương sắc mặt vào lúc này đột nhiên kịch biến. Bởi vì bọn họ biết rõ đó là thần các Viêm Lang quân cùng với Thiên Hùng quân. Như vậy nói cách khác, hai vị thực lực cường đại sơn chủ bên trong thần các đã chạy đến nơi này. Bọn hắn triệt để đã lâm vào tuyệt cảnh.